Đồ thần chi lộ, chương 368, ta không phải đấng cứu thế. Góc truyện audio.com, bệ hạ, sao vậy? Vô Cơ nhìn thoáng qua thi thể của đại hán kim giáp trên mặt đất, chần chờ một chút rồi đi đến bên cạnh đại hà hỏi. Bổn hoàng hiểu rồi, bổn hoàng hiểu rồi. Đại hà hai mắt phảng phất như muốn bốc lửa. Bệ hạ, thần thiếp không rõ. Vương hào chính là hắn từ địa cầu tới đế quốc khát ta, vương hào. Bổn hoàng muốn đem ngươi diệt thành cho bụi. Bùng, đại hà ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, khí thế điên cuồng tăng trưởng, kim mang vạn trượng, phảng phất như xuyên thấu cả căn phòng, rốt cuộc căn phòng không chịu nổi khí thế không ngừng gia tăng kia, phát ra một tiếng nổ kịch liệt, làm cả khu nhà hóa thành đất bằng. Một giờ sau, cảnh sát địa phương tới khu nhà đã thành đống đổ nát này, từ trong đó phát hiện một thi thể kỳ quái đã bị trọng thương nghiêm trọng, thi thể mặc toàn bộ bằng giáp trụ màu vàng, giáp trụ cứng rắn dị thường, dụng cụ lại không thể kiểm nghiệm ra thành phần kim loại. Rất nhanh án tử được báo đến Tổng cục Cảnh sát từng tầng, rồi đến tai Thiên Hoàng. Rất nhanh cả Hoàng cung được đặt vào trạng thái cảnh giới cao nhất, rất nhiều nhân vật quan trọng của Thiên Hoàng nhất tộc phải phân tán ra. Bởi vì căn phòng kia là chỗ Đại Hà ở, hiển nhiên thương thế của Đại Hà đã khỏi thì mới có thể đem cả căn phòng san bằng. Hiện tại, Đại Hà đã biến thành một cái đinh trong mắt Thiên Hoàng, một nhân vật nguy hiểm cực độ. Cho đến giữa trưa, Trương Dương lúc này mới tới bến tàu. Trên thực tế tín hiệu wireless sớm đã khôi phục, nhưng ở vùng biển này tín hiệu cũng không ổn định, Trương Dương thủy chung vẫn không có biện pháp liên hệ với Tiểu Hòa Thượng. Sau khi lên bến tàu, Trương Dương cùng Lisa để lại số điện thoại, sau đó giải thích với Tùng Hạ cùng Đỗ Tuyết, rồi trực tiếp xuống thuyền biến mất trong biển người mờ mịt. Còn việc Tùng Hạ cùng Tiểu Thuyền sau khi gặp nhau có nhắc tới nhân vật Tam Mộc này, đối với Trương Dương đã không còn quan hệ, mà Tùng Hạ này, Trương Dương cả đời cũng không gặp lại. Đương nhiên, chuyện giữa Trương Dương cùng Đỗ Tuyết chỉ mới bắt đầu. Không lâu sau đó, hai người lại gặp nhau một lần nữa, lần này gặp lại, làm cho Trương Dương ngoài ý muốn, cũng làm cho Đỗ Tuyết ngoài ý muốn. Bởi vì, khi gặp lại, thân phận của hai người đều đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sau khi xuống thuyền, Trương Dương vội vàng về khách sạn. Sau khi vào phòng, Trương Dương lập tức mở máy tính bắt đầu không ngừng liên hệ với Tiểu Hòa Thượng, nhưng Tiểu Hòa Thượng tựa hồ biến mất vậy, thủy chung không có phản ứng. Thời gian từng phút trôi qua, TV trong phòng không ngừng đưa tin về động đất cùng thiên thạch, đương nhiên, cũng có một ít ý kiến của những người mê đĩa bay trên thế giới. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trương Dương ngơ ngác nhìn màn hình laptop, hắn cảm giác được sự nguy hiểm cho tới bây giờ chưa từng có, loại nguy hiểm này vượt xa những lần bị đuổi giết. Vì sao lại sinh ra loại cảm giác này? Chẳng lẽ thực là phe bị đánh bại đã trốn đến địa cầu? Nghĩ đến hán tử kim giáp cùng trung niên tóc dài kia, trái tim của Trương Dương đập điên cuồng, hai người nọ, vô luận là ai, hắn đều không thể thắng được, lực lượng của bất kỳ ai trong đó cũng đều có thể phá hủy cả địa cầu. Đương nhiên, phá hủy địa cầu cũng không chỉ lực lượng cá nhân, mà là chỉ thế lực phía sau hai người. Góc truyện audio.com, từ từ, mặt của Trương Dương trở nên kiên định, cảm giác cực độ nguy hiểm kia đã khơi mào đấu chí không buông tha của hắn. Trương Dương hiểu rõ người khác hơn là hiểu rõ bản thân, hắn thường thường thích xem nhẹ bản thân, coi trọng người khác. Trên thực tế, bên cạnh Trương Dương có thể ngưng tụ các cô gái vĩ đại cũng không hoàn toàn là do thần công tiên đạo mạn mạn, mà là do tính cách chết cũng không lùi bước của hắn. Trương Dương thủy chung đem bản thân trở thành nhân vật đối nghịch cùng khuất phục xã hội. Trên thực tế, Trương Dương chưa bao giờ là người chịu khuất phục hoàn cảnh. Hấp dẫn những cô gái kia chính là tính cách gặp mạnh càng mạnh của Trương Dương. Còn có tinh thần bất khuất nữa. Cho dù là Trương Dương khuất phục xã hội, thì trong tiềm thức thủy chung vẫn tìm kiếm cơ hội. Ví dụ như Trương Dương làm công tại quán cà phê sang trọng, cũng là muốn tiếp cận xã hội thượng lưu, chỉ là bản thân Trương Dương không biết mà thôi. Một khi bản thân đã xông vào đại họa, thì chỉ có thể dựa vào bản thân. Trong khi suy tư, Trương Dương rút ổ điện ra để lộ ra hai đầu kim loại, từ từ Trương Dương đưa tay nắm vào. Bất ngờ, Trương Dương trên người lóe ra hào quang màu vàng chói mắt, chói đến mức làm cho người ta đau cả mắt. Text được lấy tại truyện full, chậm rãi, Trương Dương mở cánh tay còn lại ra, một đạo sương mù hiện hình trong không trung, sương mù chậm rãi kéo dài đến ngoài cửa sổ, càng ngày càng đậm, từ từ, sương mù dần dần biến hóa thành một cái thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu chậm rãi chuyển động trong không trung, mặt trên toát ra khí lạnh nhẹ nhẹ, mà trên thủy tinh cầu ánh sáng vàng chiếu rọi, lại phản chiếu vạn đạo ánh sáng, cả phòng tựa như tiên cảnh, như thật như ảo. Lúc này, cánh tay của Trương Dương tựa như đá huỳnh quang, phát ra hào quang, võ công của Trương Dương nhanh chóng tiếp cận tinh thể hóa, chỉ cần đạt đến tinh thể hóa, như vậy cả thân thể Trương Dương đều trở thành một vùng năng lượng cực lớn. Bất quá, làm Trương Dương tiếc nuối chính là, hắn thủy chung vẫn không thể làm cho toàn thân đạt tới bước năng lượng tinh thể hóa, hiện tại, nhiều nhất chỉ 70. Đây là một bình cảnh này không chỉ tu luyện là có thể đột phá được, cần có cơ duyên. Trương Dương phi thường rõ, võ công tu luyện đến bước nhất định, nếu muốn đột phá bình cảnh, cũng giống như phát minh khoa học vậy, tràn ngập tính không xác định cùng tính ngẫu nhiên, cũng không là xác định mục tiêu cần phấn đấu tu luyện là có thể thành công được. Hóa, Trương Dương nhẹ nhàng quát lên, thủy tinh cầu kia đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung, trên thân thể Trương Dương có thể thấy được lưu quang lập lòe, phảng phất như có một loại năng lượng vô hình đang xuyên qua, đèn điện trong phòng lại sáng ngời, không, phải nói đèn trong cả khách sạn đột nhiên sáng ngời. Từ từ trong phòng khôi phục lại bình thường, sương mù tản mát, ánh sáng vàng biến mất. Vừa rồi Trương Dương thu rồi lại phóng, điện trong khách sạn đã tổn thất mất mấy ngàn kW. Trương Dương hài lòng nhìn cánh tay đang bán tinh thể hóa, khóe miệng lộ ra nụ cười, đây mới là pháp bảo tất thắng của hắn. Trương Dương tin tưởng rằng, cho dù đối mặt với Đại Hà, hắn cũng nắm chắc đem Đại Hà trong nháy mắt hút sạch. Cho tới nay, Trương Dương cho rằng loại võ công biến hóa này trong tiên đạo mạn mạn rất tổn hại tới trời đất, cho nên tận lực không sử dụng, loại võ công này có chút giống như hấp tinh đại pháp, góc truyện audio.com, trong tiểu thuyết võ hiệp có thể cướp lấy năng lượng từ thân thể của người khác. Đối với Trương Dương từ nhỏ đã xem tiểu thuyết võ hiệp mà nói, không thể nghi ngờ, loại này võ công này là của tà phái. Đương nhiên, loại võ công này lợi hại vượt xa hấp tinh đại pháp, bởi vì võ công của Trương Dương không chỉ có thể hấp thu năng lượng sinh mệnh của cơ thể con người cây cối, mà còn có thể hấp thu năng lượng ánh sáng, điện, gió. Hiển nhiên, loại võ công này không đến lúc vạn bất đắc dĩ cũng không thể sử dụng, đặc biệt đối với con người. Trương Dương bản thân cũng không dám xác định lực phá hoại của loại võ công này lớn bao nhiêu. Dù sao, năng lượng cùng lực phá hoại có quan hệ trực tiếp với nhau, Trương Dương không thể tưởng tượng mấy ngàn kW điện đột nhiên từ cánh tay chém ra thì có khái niệm thế nào. Loại võ công này gọi là gì? Hấp tinh đại pháp, năng lượng chuyển đổi thần công, hoặc là càn khôn đại na di. Trong khi Trương Dương đang vắt hết óc nghĩ ra cái tên đặt cho công phu này, tiểu hòa thượng vẻ mặt xám xịt xuất hiện trên màn hình laptop. Ta đã tìm ngươi cả ngày rồi. Trương Dương nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy của tiểu hòa thượng, lại có chút bất mãn về thời gian. Mới tu luyện một hồi, bất chi bất giác đã đến tối rồi. Đã xảy ra một chút ngoài ý muốn. Tiểu hòa thượng làm cho Trương Dương có cảm giác mệt chết đi được, chương trình mà cũng mệt sao. Đã xảy ra chuyện gì? Một trí tuệ lập trình lại lâm vào tình trạng nhớn nhác như thế, có thể thấy được sự tình đã đến bước phi thường nghiêm trọng. Tiểu nạp, không có cách nào nói rõ được, ngươi hiện tại lập tức đả thông thông đạo không gian, sẽ giải thích cho ngươi sau, thời gian đã không còn kịp rồi. Không được, Trương Dương quả quyết cự tuyệt. Ngươi, tiểu hòa thượng không thể tưởng được Trương Dương không cần suy nghĩ đã cự tuyệt, nhất thời giận đến nói không nên lời, trí tuệ lập trình này nhân hóa đã đến mức nghiêm trọng, ngoại trừ không có thân thể ra, thì mọi biểu hiện cùng hành vi đều không khác gì nhân loại, có thể nói tiểu hòa thượng hiện tại so với nhân loại càng giống người hơn. Ngươi không nói rõ, ta tuyệt đối không mở thông đạo không gian ra nữa. Trương Dương giọng điệu vô cùng kiên quyết. Được, tiểu nạp sẽ nói đơn giản một chút, ở không gian kia đang tiến hành chiến tranh, cuộc chiến này đã tiến hành hơn 18 năm, vào mấy hôm trước, hai phe rốt cuộc đã phân ra thắng bại, phe thất bại đến chiếc mẫu hạm cuối cùng cũng đã bị phá hủy. Tiểu hòa thượng dừng một chút, tựa hồ không muốn nói. Tiếp tục, Trương Dương lạnh lùng nhìn tiểu hòa thượng, hiện tại hắn đã không sợ tiểu hòa thượng, điện tử vụ của tiểu hòa thượng đã không có khả năng thương tổn đến hắn, hắn có thể trong nháy mắt đem năng lượng của điện tử vụ chuyển hóa vào trong thân thể. Hừ, tiểu hòa thượng hừ thật mạnh rồi nói. Vào lúc ngươi mở thông đạo không gian lần trước, tiểu nạp liền tính toán hướng đi của chiến tranh, dự đoán trong khoảng thời gian này sẽ có một bên thắng lợi. Cho nên, tiểu nạp bảo ngươi mở thông đạo không gian. Nhìn thấy ánh mắt hung hăng của Trương Dương, tiểu hòa thượng trên màn hình không khỏi co rụt cổ vẻ mặt xấu hổ. Tiểu nạp đã đoán trước ai sẽ thắng lợi, nhưng ngoài ý muốn đã xuất hiện. Góc truyện audio.com, mẫu hạm kia nổ sinh ra lực trùng kích mãnh liệt cắt đứt sự liên hệ giữa tiểu nạp với phe thắng lợi, mà phe thất bại kia lại tiến vào thông đạo không gian. Bao nhiêu người? Hai người, là hai người chạy trốn trên phi thuyền cỡ nhỏ. Hai người, Trương Dương thở phào nhẹ nhõm, nếu là mấy trăm vạn chiến hạm kia chỉ nghĩ không thì ra đầu đã muốn tê dại. Nhưng, hai người này, trong hai người này có một nhân vật rất trọng yếu, tiểu hòa thượng mệt mỏi nói. Đại hán kim giáp, bất ngờ Trương Dương toàn thân nổi da gà, hoài nghi của hắn đã thành sự thật, nghĩ đến đại hán kim giáp cùng trung niên tóc dài chiến đấu ảnh hưởng đến phạm vi mấy trăm cây số, Trương Dương cảm giác từ đầu đến chân đều lạnh ngắt, cảm giác sợ hãi không cùng lan tràn toàn thân. Đó là lực lượng không phải năng lực con người có thể đối kháng. Trương Dương tin tưởng rằng, cho dù hắn có thể hấp thu năng lượng cũng không có cửa thắng. Dù sao, chênh lệch quá lớn, giống như một đứa trẻ lên ba, mặc kệ chiêu số võ công có hoa lệ đến mấy, kỹ xảo có thành thục đến mấy, thì đối mặt với một người trưởng thành, vẫn không có chút khả năng chiến thắng nào. Thần công của Trương Dương căn bản không có khả năng trong nháy mắt hấp thu năng lượng khổng lồ của Hán Tử Kim Giáp. Một so sánh hết sức đơn giản, Trương Dương là một sợi dây đồng nhỏ, có thể truyền được điện 1.000 kW, nếu vượt quá 1.000 kW, dây đồng sẽ bị nóng chảy. Mà hiện tại, Trương Dương là dây đồng đó, Hán Tử Kim Giáp kia là luồng điện tuyệt đối là vượt quá 1.000 kW vô số lần, trong nháy mắt có thể đem sợi dây đồng là Trương Dương hòa tan thành cho bụi. Căn bản không thể so sánh. Đúng vậy, Tiểu Hòa Thượng cúi đầu ủ rũ nói. Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Trương Dương có chút đờ đẫn, lòng tin mới vừa rồi xây dựng bởi thần công mới tu luyện đột nhiên tan rã như băng tuyết. Đại Hán Kim Giáp kia thật sự là quá cường đại. Biện pháp duy nhất là chỉ cần đem thông đạo không gian mở ra, để cho phe thắng lợi đi vào. Tiểu Hòa Thượng tỏ vẻ đáng thương nhìn Trương Dương. Lúc này đây, là do hắn tính toán sai lầm, hắn căn bản không có tính toán đến việc mẫu hạm nổ lại tạo nên sóng trùng kích mãnh liệt như thế, lại ngăn trở trung niên tóc dài thừa thắng truy kích. Đương nhiên, làm cho Tiểu Hòa Thượng buồn bực chính là, vừa rồi trên Chuân Phao. VN xuất hiện một trí tuệ lập trình cường đại, trí tuệ lập trình được trang bị năng lực cắn nốt cường đại. Cũng may là trí tuệ lập trình kia không đủ ý thức sinh mệnh cho nên Tiểu Hòa Thượng mới tránh được một kiếp. Thật ra, đây cũng là nguyên nhân làm cho Trương Dương tìm không được Tiểu Hòa Thượng. Khi Trương Dương tìm Tiểu Hòa Thượng, thì Tiểu Hòa Thượng đang sợ hãi trốn vào một góc sau khi vô số lần dò xét mới phát hiện đối thủ chính là một trí tuệ lập trình không có sinh mệnh cắn nuốt trí tuệ lập trình chỉ là một loại bản năng của nó mà thôi. Trí tuệ lập trình cùng sinh mệnh lập trình bản chất khác nhau, trí tuệ lập trình chỉ là chương trình có khả năng tự hoàn thiện, mà sinh mệnh lập trình thì khác, không chỉ có trí tuệ, hơn nữa, còn có cảm tình như con người, còn có bản năng phân biệt thiện ác. Đương nhiên, theo cấp bậc thì sinh mệnh lập trình là cảnh giới phát triển cao nhất của trí tuệ lập trình, nhưng cũng không đại biểu cho có được sinh mệnh lập trình thì có thể mạnh hơn trí tuệ lập trình, chủ yếu là phải dựa theo kỹ thuật phát triển cùng lượng thông tin chứa đựng. gocchuyenaudio.com Hiển nhiên, tri thức ở địa cầu cùng văn minh khoa học kỹ thuật tại không gian kia cách nhau một trời một vực. Nếu không phải Tiểu Hòa Thượng trong mấy lần mở thông đạo không gian thu được không ít văn minh ngoài hành tinh, thì lần này gặp gỡ trí tuệ lập trình kia đã toi mạng trong tích tắc rồi. Không có khả năng, Trương Dương cơ hồ là lập tức cự tuyệt Tiểu Hòa Thượng, hiện tại đi vào một Hán Tử Kim Giáp đã làm cho Trương Dương đau đầu rồi, nếu còn đi vào người tóc dài dẫn theo trăm vạn chiến hạm, vậy chẳng phải địa cầu sẽ tiêu đời sao? So với vô số tinh cầu tại không gian kia, địa cầu thật sự quá yếu ớt, căn bản không chịu nổi sức ép, có lẽ, một phát pháo cũng đủ đánh nát địa cầu rồi. Trương Dương lo lắng nhất chính là trung niên tóc dài kia dẫn theo chiến hạm sau khi tiến vào địa cầu tìm không thấy Hán Tử Kim Giáp kia tức giận mà cho pháo bắn tan địa cầu. Điều này làm cho Trương Dương không thể không lo lắng, hắn sống trên địa cầu chính là ngôi nhà duy nhất của hắn, người nhà của hắn, bạn bè của hắn đều ở trên địa cầu. Chỉ sợ không cần vũ khí, Trương Dương tin tưởng rằng, chỉ cần Đại Hán Kim Giáp cùng người tóc dài phát sinh tranh đấu tại địa cầu, hậu quả cũng không thể nhận nổi, tuyệt đối sẽ tạo nên thiên tai rất lớn, động đất, hồng thủy, cơn lốc gì gì đó đều là chuyện nhỏ, một cú va chạm đã ảnh hưởng đến phạm vi mấy trăm cây số, thật sự là không nên tiến hành tại địa cầu. Đương nhiên, Trương Dương không biết Đại Hán Kim Giáp hiện tại sau khi đem trí nhớ chuyển sang thân thể Đại Hà, năng lực đã thu nhỏ lại vô số lần. Bất quá, đây là một bí mật Trương Dương không biết, Tiểu Hòa Thượng tự nhiên cũng không biết. Vậy đi, ngươi cứ tự lo, ta cho ngươi thời gian nửa năm, nếu trong vòng nửa năm ngươi không thể giải quyết vấn đề này, như vậy ngươi sẽ mở thông đạo không gian, được không? Tiểu Hòa Thượng đột nhiên con mắt xoay chuyển nói. Nửa năm, vì sao lại là nửa năm? Trương Dương không khỏi nghi hoặc hỏi. Cho ngươi thời gian nửa năm, ngươi có thể trở nên mạnh hơn, ít nhất ngươi có thể quan sát một chút quyết định có cần mở thông đạo không gian hay không? Tiểu Hòa Thượng, đừng đi, ta còn có rất nhiều vấn đề. Trương Dương buồn bực nhìn màn hình laptop đã khôi phục lại bình thường, trong đầu hắn còn có rất nhiều vấn đề, ví dụ như, Hán Tử Kim Giáp kia hiện ở nơi nào. Đáng tiếc mặc cho hắn nói thế nào, Tiểu Hòa Thượng vẫn vô ảnh vô tung. Nửa năm, vì sao lại là nửa năm? Trương Dương vẫn có cảm giác có chút không đúng, khi Tiểu Hòa Thượng nói đến thời hạn nửa năm vẻ mặt rất gian trá, hiện tại Trương Dương đối với mỗi một câu của Tiểu Hòa Thượng đều tràn ngập hoài nghi. Nếu không phải nghe Tiểu Hòa Thượng mở thông đạo không gian, hắn đã không mở ra rồi. Trên thực tế, sau vài lần tiến vào thông đạo không gian, Trương Dương đã nhận ra mối nguy hiểm từ không gian kia, văn minh khoa học kỹ thuật ở đó căn bản địa cầu hiện tại không có khả năng đối kháng, vậy mà cuối cùng vẫn bị Tiểu Hòa Thượng lừa mở thông đạo không gian, gây nên đại họa. Khi Trương Dương vắt hết óc nghĩ về mục đích của Tiểu Hòa Thượng lại trốn ở một góc âm u mà cười trộm. Trên thực tế, Trương Dương hiện tại có mở thông đạo không gian cũng không được bởi vì thông đạo không gian đã bị vụ nổ phong tỏa. Góc truyện audio.com. Bởi vì lực nổ quá mạnh, thông đạo không gian sinh ra không gian vặn vẹo, Tiểu Hòa Thượng thông qua hơn 10 triệu lần tính toán đã cho ra kết quả là thông đạo không gian kia ít nhất phải nửa năm nữa mới có thể khôi phục sự ổn định, mở ra không gian vũ trụ. Thật ra, Tiểu Hòa Thượng hiện tại cũng rất bận rộn, căn bản không dành để ý tới Trương Dương. Bởi vì trí tuệ lập trình xuất hiện trên Chuan Phao VN kia đã làm hắn phí hết tâm tư, hắn nhất định phải tìm biện pháp diệt trừ trí tuệ lập trình này. Trí tuệ lập trình này đã đến bước tham lam, căn bản không có cố kỵ sự công hãm của an ninh mạng của chính phủ, thậm chí cả mấy căn cứ vũ khí hạt nhân cũng bị nó xâm nhập. Tiểu Hòa Thượng có thể khẳng định đây là trí tuệ lập trình của văn minh ngoài hành tinh, bởi vì trí tuệ lập trình này tựa hồ chỉ cảm thấy hứng thú đối với tình báo, đối với việc khống chế một số vũ khí thiết bị cũng không có hứng thú, nó chỉ thu thập các tri thức của nhân loại. Hiển nhiên, kẻ địch đang trong giai đoạn tìm hiểu sự phát triển cùng khoa học kỹ thuật của địa cầu. Một cuộc chiến không khói lửa được triển khai trên Chuan Phao VN, duy nhất làm Tiểu Hòa Thượng vui mừng là đối phương tựa hồ còn chưa phát hiện trí tuệ lập trình hắn tồn tại. Trong khi Tiểu Hòa Thượng cùng trí tuệ lập trình kia triển khai đối kháng cùng phòng ngự trên Chuan Phao VN, Trương Dương đã về tới Somali. Trương Dương cũng đã hiểu, vô luận là hán tử kim giáp kia hay là trung niên tóc dài hắn đều không thể chiến thắng, hắn chỉ có thể dốc hết sức nghe theo thiên mệnh. Huống chi, hắn hiện tại căn bản như là người đuôi cưỡi ngựa mù, không chút manh mối. Đầu tiên, hắn tìm không ra hán tử kim giáp. Tiếp theo, hắn cũng không biết mục đích của hán tử kim giáp. Nếu tên kia chỉ muốn tìm một chỗ để ẩn cư qua ngày, tìm được hắn chẳng phải là quấy rầy hắn sao? Ngược lại chọc hắn thẹn quá hóa giận, vạn nhất lại xuất hiện ý nghĩ thống nhất địa cầu gì gì đó thì không thật không ổn. Sau khi nghĩ thông suốt, Trương Dương cũng không gấp. Dù sao, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng xem mình là đấng cứu thế. Sau khi chuyển mấy lượt phi cơ thật vất vả mới đến được thủ đô Somali, Trương Dương không khỏi thở ra một hơi dài. Tuy Somali là khu vực nguy hiểm nhất trên thế giới, nhưng trong mắt Trương Dương, Somali so với Nhật Bản đáng yêu hơn nhiều. Ít nhất, Somali không có thần phong cảm tử đội, không có đại hà, không có thiên hoàng, không có đại hán kim giáp kia. Mặt trời rất lớn, sau khi tiến vào phạm vi thôn trang, Trương Dương phát hiện đường xá đã tốt hơn nhiều. Dừng xe, Trương Dương chậm rãi dừng xe, hắn thấy một trạm gác, bốn người da đen cầm AK-47 trong tay, đứng ở sau rào chắn, phi thường cảnh giác nhìn xe jeep của Trương Dương từ từ tiến vào. Khách Trương,